xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3528, chúng bạn xa lánh thiên tài, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater hát đường tương lời này liền có chút ý tứ, nguyên chủ xác thực có một cọc hôn ước, là tại nàng chưa lúc xuất thế, liền định ra đến về sau nguyên chủ đo ra cực phẩm băng linh căn, Lê Gia càng là cảm thấy vụ hôn nhân này định tốt bây giờ căn cơ bị hủy, Lê Gia không có trực tiếp giải trừ hôn ước, càng lớn nguyên nhân là Lê Gia không muốn mất đi đường ra người minh hữu này. Trừ phi bọn hắn tìm được một cái, so đường ra tốt hơn minh hữu, những năm này đều không nhắc tới giải trừ hôn ước sự tình, hiển nhiên là bọn hắn không có tìm được. Tại nguyên chủ khi còn bé, xác thực cùng Lê Theo chơi rất tốt, Lê Theo cũng tương đối hài lòng chính mình có như thế một vị hôn thê. Muốn nói hai người có cái gì thâm hậu tình cảm, hẳn là không có. Lấy bây giờ tình cảnh của nàng, Lê Theo cũng là chẳng quan tâm, hơn phân nửa cảm thấy nàng là không xứng với hắn, nhưng lại không nguyện ý bỏ qua cùng đường ra quan hệ thông gia quan hệ. Căn cứ trong trí nhớ, Lê sau đó đến thế nhưng là đường tương tùy tùng, tại phát sinh một chút sự tình về sau còn là cùng nguyên chủ giải trừ hôn ước. Người cái này nữ tu, nói chuyện xác thực khó nghe. Mới vừa rồi bổn đạo ra vẻ một cái thụ thương tu sĩ, thương thế phát tác bị nàng đỡ một cái, liền bị ngươi nhận định chúng ta có không đứng đắn quan hệ. Cái gì gọi là vì luyện đan, liền lãng phí chính nàng. Ý của ngươi là, bổn đạo là một cái đồ háo sắc. Lãnh tình khó chịu quay người quay đầu nhìn chằm chằm đường tương liền đánh quản nàng có phải hay không nũng nịu tiểu cô nương. Bổn đạo suy nghĩ, đầu óc ngươi bên trong đều là nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ chơi. Ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Hạng người gì, não bổ đi ra thế giới chính là cái gì loại, bởi vậy có thể thấy được ngươi không chỉ có trong ngoài không đồng nhất còn trong tâm hiểm ác nhận không ra người tốt. Quả nhiên trong ngoài không đồng nhất, không chỉ có gà rừng học người mặc quần áo váy còn ưa thích nghị luận thị phi, ngươi liền không sợ thị phi nghị luận nhiều, thiên kiếp thời điểm, đem ngươi đầu lưỡi bổ không có. Mặt ngoài giả vờ như rất quan tâm dáng dấp của nàng, trên thực tế trong miệng đều là kể một ít chửi bới người, bổn đạo công việc nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua ngươi dạng này ân cần phương thức. Buồn nôn, ngán, đường tương trên mặt liếc lại xanh biếc lại liếc. Đối mặt từ tông thời điểm, nàng còn có khả năng khống chế lại tâm tình của mình. Có thể đối mặt cái này tính nết quái dị, nói chuyện còn đặc biệt độc, mỗi một câu nói phảng phất đều tại đưa nàng trên người ra lột ra, nàng cả người đều có một loại muốn bạo tạc cảm giác. Lãnh đại sư, ngươi nói như vậy có phải là có chút quá phận? Đường tầm huyệt thái dương gân xanh không ngừng tại cổ động, nếu không phải biết rõ chính mình không phải lãnh tinh đối thủ, không thể cứng đối cứng, đã sớm động thủ. Tương nhi chỉ là tại quan tâm nàng. Lãnh tình ánh mắt trào phúng âm thanh nhàn nhạt, quan tâm, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến đường tương trên thân, ngươi tại quan tâm nàng, không đợi đường tương trả lời, hắn còn nói, ngươi là muốn tìm bồn đạo luyện đan, đúng vậy, lãnh đại sư, được ngươi nói ngươi là tại quan tâm người, ngươi hôm nay liền lấy tâm ma phát thệ, nói ngươi là thật tại quan tâm nàng, mà không phải bồn đạo nói như vậy trong ngoài không đồng nhất. Góc truyện audio.com. Nếu là trong ngoài không đồng nhất, sẽ bị tâm ma tra tấn mà chết, trung thân phi thăng không được. Chỉ cần dám phát thệ tương lai ngươi muốn luyện cái gì đan, muốn luyện bao nhiêu đan, bổn đạo đều không cự tuyệt. Đã có rất nhiều người đều tại vây xem, không ít người thấy lãnh tinh đều như vậy nói, lập tức ghen tị nhìn xem đường tương. Muốn nàng thật là tại quan tâm cái kia nữ tu thật sự chính là kiếm bổn không lộ a, như thế nào? Đường tương xác thực không nghĩ tới, lãnh tinh mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không sai đem bạt tay quạt đến trên mặt của nàng. Cách chương.